Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Chân tướng Bia Đi của tác giả Vệ Hân và tác giả Lưu Tiểu Đông, do Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh, Nhà xuất bản Trùng Khánh phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, cuốn sách Chân tướng BID của hai tác giả Vệ Hân và Lưu Tiểu Đông được chúng tôi chia làm 17 phần để kính gửi đến quý thính giả và các bạn. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe phần mục lục của cuốn sách này. Mục lục BID, Chân tướng BID, viết ở phía trước. Tạo ra người giàu có nhất Trung Quốc. Chương 1, gian khổ, hiểu được tài sản do trời ban. Nhà triết học nổi tiếng của Đức là Nietzsche đã từng nói, đau khổ cực độ mới là sự giải phóng cuối cùng của tinh thần. Chỉ có đau khổ như vậy mới ép chúng ta phải tỉnh ngộ triệt để. Gian khổ mài giũa tâm hồn của một người, khiến tâm hồn họ trở nên mạnh mẽ và vĩ đại. Là một nhà quản lý đối diện với các vấn đề khác nhau, nếu như chưa từng trải qua gian khổ, không có tâm hồn mạnh mẽ và vĩ đại, thì rất dễ bị đánh gục. Sở dĩ Vương Truyền Phúc sau khi trưởng thành càng bị áp đặt càng trở nên mạnh mẽ, có tâm hồn mạnh mẽ và mãnh liệt là có liên quan mật thiết với sự gian khổ cùng cực ở thời niên thiếu. Chính là trong quá trình này, ông đã trải nghiệm được sự thất thường của thế thái, sự lạnh lùng ấm áp của tính người. Cũng chính vì vậy, những khó khăn mà ông gặp phải sau khi trưởng thành cũng không trở thành nỗi khổ nữa. Điều này là mối quan hệ biện chứng. Một, lại một thời thơ ấu kiểu Trung Quốc. Hai, thứ may mắn sống sót cầu độc mộc. Ba, sự tái sinh sau khi tự hủy diệt. Bốn, trưởng thành trong phòng thực nghiệm mang danh nhà nước. Chương 2, doanh nhân Huy Châu sinh ra vì cơ hội. Trong cuốn Giang Nam Thông Trì Dư Địa Chí có miêu tả về doanh nhân Huy Châu, lấy việc kinh doanh thương mại và khai thác mỏ làm bất động sản, giỏi nhận biết, nắm bắt lúc thăng trầm, và do vậy sẽ bội thu gấp nhiều lần so với người xung quanh. Giỏi nhận biết, nắm bắt lúc thăng trầm chính là chỉ thương nhân Huy Châu có năng lực nhạy bén, nắm bắt thời cơ kinh doanh. Thương nhân Huy Châu một khi đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh sẽ lập tức sẽ có hành động. Vương Truyền Phúc vào giai đoạn đầu khi sáng lập ra BID cũng đã thể hiện ra rất rõ ràng bản tính này của thương nhân Huy Châu. Chẳng trách Hồ Thích từng nói, thương nhân Huy Châu sau khi bước vào một thôn xóm nào đó sẽ mở cửa hàng, sau đó từng bước mở rộng, cuối cùng biến thôn làng đó thành một thị trấn. BID còn làm được điều lớn hơn vậy. Một, Sự lựa chọn lần hai ngoài thể chế. 2. Dùng nhân phẩm để mượn thùng tiền vàng đầu tiên. 3. BED, sự xa đời của một trò vui. Chương 3. Thắng lợi về chi phí. Michael Porter trong luận thuyết cạnh tranh của ông có nói, một doanh nghiệp muốn giành được ưu thế trong cạnh tranh thị trường, có 3 chiến lược có thể lựa chọn: giảm thấp chi phí giá thành, khác biệt hóa trong bán hàng, tập trung thị trường. Trong đó giá thành được đặt ở vị trí đầu tiên, đủ để thấy ý nghĩa quan trọng của nó trên thương trường. Trong cuộc chiến thương trường ngày nay, doanh nghiệp luôn sáng tạo xung quanh giá thành chi phí đã tạo ra rất nhiều mô hình, như mô hình bán trực tiếp, như Dell, kinh tế quy mô của điện tử Samsung, phương pháp 6 độ lệch chuẩn của LG, phương thức sản xuất tính hợp lý của Toyota, đều là sự sáng tạo về giá thành chi phí. Và vương truyền phúc lúc đó đang gặp khó khăn về tài chính. Trên nền tảng, các lý luận liên quan càng phải gắn chặt mình với thực tế, tạo ra phương pháp dây chuyền sản xuất nhân lực độc đáo riêng của mình, tạo ra nhân tố kích thích tăng trưởng khác biệt cho BED vừa mới được thành lập. 4. Dây chuyền sản xuất nhân lực độc đáo. 5. Công ty khoa học kỹ thuật cao dựa vào nhân lực. 6. Sự tăng trưởng phi mã vào thời kỳ đầu. Chương 4. Từ khủng hoảng bước tới biển xanh. Trong vận hành kinh tế, có một loại khủng hoảng mang tính quy luật, đó là khủng hoảng tài chính. Lần khủng hoảng gần đây nhất xảy ra vào năm 2008. Hiện nay vẫn chưa thể giải quyết xong hoàn toàn. Nếu như nói cuộc khủng hoảng này giống như cơn bão giữa biển lớn, vậy doanh nghiệp chính là con thuyền ở trong sông bão. Mỗi khi khủng hoảng sắp xuất hiện, những doanh nghiệp dẫn đầu, ưu tú có thể chuyển hóa khủng hoảng thành cơ hội. Người mạnh sẽ tồn tại tiếp tục, còn kẻ yếu sẽ bị đào thải. BED vừa bước qua quá trình trưởng thành giai đoạn đầu đã nhanh chóng phải đối diện với cơn bão khủng hoảng tài chính tràn qua toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Là người chèo lái BED, Vương Truyền Phúc dựa vào trí tuệ của mình đã dẫn dắt BED rời xa khu vực sông bão, thậm chí biến khủng hoảng thành cơ hội tốt để phát triển, khiến các đối thủ quốc tế vô cùng ngạc nhiên. Cũng giống như những gì ông từng nói sau này, kinh doanh, doanh nghiệp cũng giống như lái xe. Anh là người cầm vô lăng, khi lái xe bắt buộc phải dùng đôi mắt của mình chỉnh thẳng về phía trước, không thể để ánh mắt của mình chịu sự chỉ huy của người khác. Nếu không, không chỉ tốc độ rất chậm mà còn rất nguy hiểm. 7. Năm 1997, năm sinh tử của BED. 8. 3 năm im lặng, mưu đại cục. 9. Tư tưởng quyết định cao độ hành vi. 10. Hành trình Nhật Bản đầy tủi hổ. Chương 5. Cuộc chiến chống Nhật bị ép buộc. Chiến tranh là một hình thức nguyên thủy giải quyết vấn đề phân phối tài nguyên và phân chia lợi ích, cũng là một thủ đoạn triệt để nhất. Chiến tranh trên thương trường là một loại chiến tranh nhìn từ góc độ quản lý, Một doanh nghiệp phát triển lớn mạnh rồi thì tất nhiên sẽ uy hiếp vị trí thị trường của các doanh nghiệp khác. Tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề tranh giành quyền lợi và thị trường với các doanh nghiệp khác. Vì thế, khi BEAD tiến công chiếm lĩnh thị trường toàn cầu, các nhà máy Nhật Bản ngày càng cảm nhận được sự khiêu khích và BEAD cũng bắt đầu cảm nhận được sự phản kích của các doanh nghiệp Nhật Bản. 11. Cuộc chiến tranh giành khách hàng lớn. 12. Pin lithium đe dọa các doanh nghiệp Nhật Bản. 13. Con hổ giấy kỹ thuật Nhật Bản. 14. Huyệt tử của các doanh nghiệp xuyên quốc gia của Nhật Bản. 15. Huyền thoại phá vỡ độc quyền. Chương 6. Càn quét thị trường vốn. Thị trường vốn đối với doanh nghiệp mà nói giống như cá cần nước, và từ tầng lớp bề mặt mà nói, thị trường vừa có thể làm tăng thêm khả năng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng có thể khiến doanh nghiệp huy động được một nguồn vốn lớn để tiếp tục phát triển, có thể khiến doanh nghiệp có được danh tiếng lớn hơn các doanh nghiệp cùng ngành và nhanh chóng kéo giãn khoảng cách tăng trưởng với các doanh nghiệp khác. Vì thế, sau khi BEAD phát triển lớn mạnh, Vương Truyền Phúc càng ngày càng cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc niêm yết trên thị trường đối với BEAD. Ông sau đó cũng bắt đầu tích cực lên kế hoạch để khiến BEAD thật nổi bật trên thị trường vốn. 16. Quảng trường đỏ tư bản của BEAD. 17. Tái tạo cổ phần theo hình thức hợp tan hợp. Roadshow toàn cầu của Vương Thị. 19. Bắt đầu bước chân vào bảng xếp hạng những người giàu có nhất Trung Quốc. Chương 7. Xe hơi, quyết định của cá nhân. Sự thành bại của doanh nghiệp được quyết định bởi tầm nhìn của nhà doanh nghiệp. Khi BEAD trong lĩnh vực pin đã phát triển đến trình độ đứng đầu thế giới, đã đạt đến đỉnh cao trong ngành, Vương Truyền Phúc dường như cảm nhận được BEAD đã phát triển đến điểm giới hạn cao nhất của thế giới. Để BEAD không bị dừng lại ở điểm giới hạn cực độ này, Vương Truyền Phúc bắt đầu đi tìm kiếm một thế giới mới. Đây là một thế giới xa lạ. Đây là một thế giới khiến cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ, khiến cho giám đốc quỹ tức giận. Khi cả thế giới đang đứng ở phía đối lập với bạn, bạn vẫn dám làm tiếp không? Vương Truyền Phúc dám. 1. Tạo ra sự phẫn nộ trên thị trường vốn. 2. Tổng giám đốc Vương Truyền Phúc luôn đúng. 3. Chỉ có kẻ đi lệch quỹ đạo thì mới có thể sinh tồn. Chương 8. Dùng chìa khóa của người khác để mở xe của mình. Nhìn từ góc độ chế tạo, Vương Truyền Phúc muốn tiến quân vào lĩnh vực xe hơi thì bắt buộc phải có cơ sở sản xuất. Có được cơ sở này thì đã thành công được một nửa. Do vậy, Vương Truyền Phúc đã ngắm trúng xe hơi Tần Xuyên. Ông cảm thấy đây là phương thức nhanh nhất, cũng là ổn thỏa nhất để tham gia vào ngành này. Nhưng người ngoài nhìn vào, một người ngoài ngành tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi đã là quá điên rồ rồi. Và điều điên rồ hơn là Vương Truyền Phúc bỏ ra một số tiền lớn để thôn tính công ty xe hơi Tần Xuyên. Gần như là đầu đã quá nóng, không còn đủ tỉnh táo nữa. Trong đề án thôn tính khiến tất cả mọi người đều cảm thấy xung mình này. Cuốn sách mà BID viết rút cuộc là cái gì? Một, Tần Xuyên hãng xe hơi chạy không nổi. Hai, ngành xe hơi không phải là ngành cứ có tiền là có thể làm được. Ba, tuyệt đối là một trò chơi nguy hiểm. Chương 9, từ Tần Xuyên đến BID. Một giọt dầu không thể hòa tan vào nước, nhưng nếu như đặt vào một miếng bọt biển thì có thể hút khô nước. Vấn đề khó khăn lớn nhất của mua bán sáp nhập là làm thế nào để kết hợp. Không ít doanh nghiệp khi mua bán sáp nhập vẫn luôn có một tham vọng mãnh liệt, nhưng do không biết cách xử lý những vấn đề kết hợp sau khi mua bán sáp nhập, dẫn đến thất bại toàn cuộc. Chẳng trách các nhà quản lý học nói dung hòa luôn khó hơn sáp nhập. Vậy BID và hãng xe hơi Tần Xuyên sẽ phải đối diện với vận mệnh thực tế nào? Một, tôi không tin là không thể hiểu được về ngành xe hơi. Hai, Vương Truyền Phúc cả hai tay đều phải cứng. Ba, lật đổ hoàn toàn sự lệ thuộc của đường hướng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Thuân lắng nghe phần mục lục của cuốn sách Chân tướng BID của hai tác giả Vệ Hân và Lưu Tiểu Đông, do tập đoàn xuất bản Trùng Khánh Trung Quốc phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự dẫn dắt và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần mục lục này của cuốn sách Chân tướng BID. Nội dung tiếp theo phần mục lục. Chương 10, nhảy múa trên mũi sao. 1.300 năm trước, nhà thơ lớn Lý Bạch khi ở Trường Giang đã viết một bài thơ thuộc đạo Nam đối với Tần Xuyên sừng sững, than rằng: thục đạo chi nan, nan sư thương thanh niên, sử nhân thính thử điêu chu nham. Nghĩa là đường đến nước thục gian nan, khó hơn lên trời, khiến người ta nghe thôi đã thấy ngao ngán. Vương Truyền Phúc đối diện với hãng xe Tần Xuyên đang tồn tại vô số vấn đề, dường như cũng có chút đồng cảm. Đối diện với những lời dị nghị nghi ngờ trong nội bộ công ty, đối diện với những lời chỉ trích phê bình của giới truyền thông, Vương Truyền Phúc đã dẫn dắt đội ngũ của mình bắt đầu hành trình chỉnh hợp thẳng đẩy súng khí. Đây lại là một sự mạo hiểm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai hiểu được BID, chỉ có Vương Truyền Phúc dẫn dắt BID đơn độc tiến về phía trước. Một, kế hoạch thành phố xe hơi như vậy. Hai, mô hình Samsung bị chế xíu. Ba, đi ngược lại cái xu thế lớn trên toàn cầu. Chương 11, BID cuối cùng cũng bước lên sàn cát vua. Austin từng nói, thế giới này ngoài thất bại về mặt tâm lý, trên thực tế không tồn tại bất kỳ sự thất bại nào khác. Chỉ cần không phải là một sự sụp đổ triệt để, bạn sẽ nhất định sẽ giành được thắng lợi. Hay nói cách khác, sự thành công trong bất kỳ sự việc nào đều không phải là sự thành công trong một ngày, Bên trong nó còn có rất nhiều sự rèn rũa và thất bại. Sự phát triển của một doanh nghiệp càng là như vậy. Vương Chuyển Phúc và BYD với tư cách là một người ngoài ngành xe hơi, cho dù đã có một giấc mơ xe hơi có thể nói là vĩ đại, nhưng khoảng cách giữa họ và sự thành công vẫn còn rất xa vời. Không chỉ phải bỏ ra một khoản học phí đắt đỏ, mà có lúc cái giá phải trả còn cao hơn thế nữa. Chỉ có điều các tính và sự cố chấp ở trong lòng cuối cùng vẫn khiến Vương Chuyển Phúc và BYD đã giải thích được sự thành công mà Austin đã nói bên trên. Một, có hai kẻ điên xe hơi. Hai, cái chết của chiếc xe BYD đầu tiên. Chương 12. Cuộc chiến Ford B tuyệt mỹ. Trong tác phẩm Thái Căn Đảm của Hồng Ứng Minh có nói, muốn tạo ra được nhân phẩm thuần khiết trong sáng như ngọc thì nhất định là phải được rèn rũa từ trong lửa. Muốn tạo ra sự nghiệp vĩ đại vang danh thì phải bước đi trên lớp băng mỏng. Nhìn từ góc độ quản lý, một doanh nghiệp chưa từng trải qua sóng gió thì không phải là một doanh nghiệp kiên cường. Tương tự, một doanh nghiệp chưa đi trên lớp băng mỏng thì cũng không phải là doanh nghiệp cẩn thận và thận trọng. Vì thế, BYD với ý chí muốn trở thành doanh nghiệp số 1 thế giới thì làm sao có thể né tránh được cuộc hành trình đi trên băng mỏng chứ? Trong thời gian này, mũi tấn công đầu tiên chính là vua gia công toàn cầu, công ty Foxconn. Nói như cách nói của dư luận, khi doanh nghiệp lớn này phát lệnh tấn công đối với BYD, BYD như đang đi trên lớp băng mỏng. Độ mỏng của lớp băng có thể nhìn rõ độ sâu bên dưới. Một, thân phận thực sự của Foxconn. Hai, BYD muốn ăn OEM. Ba, vụ án bí ẩn đầu tiên trong hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc. Bốn, quyết chiến bá nghiệp Foxconn. Chương 13, lời tán thưởng của thần cổ phiếu. Đối với một doanh nghiệp hiện đại mà nói, vốn giống như máu trong cơ thể, và những doanh nghiệp lọt vào mắt xanh của những dòng vốn tất nhiên là doanh nghiệp có giá trị tăng trưởng. Ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh có không gian phát triển to lớn. Người giàu có nhất thế giới Buffett với quan niệm đầu tư giá trị độc đáo của mình đã đọc bước toàn cầu. Với kinh nghiệm vận hành vốn mấy chục năm và cũng đem về cho ông danh tiếng thần cổ phiếu toàn cầu. Ngoài những nhân tố bắt buộc nêu trên, Buffett đồng thời cũng coi trọng nhân phẩm và hoài bão của người lãnh đạo doanh nghiệp. Tháng 9 năm 2008, trong những ngày tháng mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn biến nghiêm trọng nhất, thần cổ phiếu Buffett đã đưa cành nguyệt quế vốn cho BYD. Từ đây, khi những người giàu có nhất thế giới và người giàu có nhất Trung Quốc gắn kết chặt chẽ với nhau, thì sẽ xảy ra điều gì? Một, nhà đầu tư tư bản Buffett. Hai, thể hỗn hợp của Edison và Wick. Ba, đem một đám con gái về. Chương 14, tại sao lại liều lĩnh như vậy? Mọi người thường nói thời đại có thể tạo ra con người và cũng có thể hủy hoại con người. Một đạo lý tương tự, thị trường ngày nay có thể tạo ra một doanh nghiệp vĩ đại và cũng có thể hủy hoại vô số doanh nghiệp. Đối với đối tượng của cuốn sách này mà nói, sự phát triển của BID là thuận ứng theo yêu cầu của thời đại. Làm pin, làm xe hơi đều là đã bước đúng với tiết tấu thời đại. Và trong điều kiện nguồn năng lượng rất căng thẳng, khan hiếm, BID lại mở ra thời đại xe điện của mình. Vì thế, khi Vương Truyền Phúc giới thiệu với thế giới xe hơi hai chế độ, ông đã có thể tự hào mà tuyên bố với mọi người trên thế giới rằng thời đại xe động cơ điện đã đến rồi, thời đại của BID cũng đã đến rồi. Một, đằng sau việc Ninh Ba thôn tính Trung Vĩ. Hai, xe hai chế độ là trò chơi gì? Ba, phòng ngừa chu đáo, thu lại mai đia. Bốn, giấc mơ nhân loại xanh của người giàu nhất. Chương 15. Đạo pháp phương Đông hay phương Tây đều chiếm trọn. Trong cuốn sách Đạo kinh doanh ngàn năm, khi tổng kết một số đặc điểm của các thương hội doanh nhân Huy Châu có viết: thương gia Huy Châu phát triển từ một nhóm các nhà kinh doanh, trong đó điều then chốt nhất chính là đưa tinh thần nho gia vào trong hoạt động kinh doanh. Nhìn lại cảm nhận kỹ nửa đầu chặng đường khởi nghiệp của BID, sẽ thấy mức độ chi tiết hóa của quản lý hiện đại có thể nói là đạt đến mức độ cực điểm. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ được rằng Vương Truyền Phúc rõ ràng đang kế thừa đặc điểm đưa tinh thần nho gia vào trong hoạt động kinh doanh của doanh nhân Huy Châu. Không chỉ có vậy, là một người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, phương thức quản lý của ông cũng mang đậm màu sắc Trung Quốc, cương nhu kết hợp nho biểu pháp lý âm dương tương kết. Có lẽ đạo quản lý phù hợp với tình hình Trung Quốc này mới là câu đố trọng tâm truyền kỳ của BID, càng là năng lực vận động hạt nhân để BID thực hiện thôn tính Á Âu. Một, hệ thống kép cương nhu kết hợp. Hai, sự nghiệp hình thức không sao chép. Ba, có bao nhiêu sự sáng tạo kiểu Trung Quốc. Bốn, rút cơ mô phỏng mang tính sáng tạo. Năm, lý luận chuột túi kỳ lạ. Diễn thuyết trong lễ nhận giải Giải sáng tạo năm 2008 CCTV Giấc mơ Trung Quốc của tôi, Vương Truyền Phúc. Phụ lục: ký sự cuộc đời Vương Truyền Phúc. Lời cuối cuốn sách: từ ngọn núi nhỏ Pô Xanh đã vươn thành một đỉnh núi cao BID. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe xong những nội dung của phần mục lục của cuốn sách Chân tướng BID của hai tác giả Vệ Hân và Lưu Tiểu Đông do Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh, Nhà xuất bản Trùng Khánh Trung Quốc phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối sau đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chú ý và lắng nghe theo dõi nội dung của cuốn sách này. Chân tướng BID. tác giả Vệ Hân và Lưu Tiểu Đông. Bí mật đằng sau những người giàu có mới nổi ở Trung Quốc. Sự thay đổi của một người cuồng kỹ thuật, một người vốn là nhân viên nghiên cứu bước chân vào thương trường với hai bàn tay trắng. Vì sao có thể chỉ sau 15 năm ngắn ngủi đã trở thành một người giàu có nhất mới nổi ở Trung Quốc, bước chân vào nhóm 200 người giàu nhất toàn thế giới. Thủ pháp ảo thuật vốn từ một công xưởng thủ công bắt đầu dựa vào vay mượn. Vì sao có thể trở thành một công ty cổ phần xe hơi có giá trị thị trường lớn nhất Trung Quốc chỉ sau hơn 10 năm? Tham vọng thôn tính thị trường trong và ngoài nước. Một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc khởi nghiệp với sản phẩm pin, vì sao có thể lọt vào mắt xanh của thần cổ phiếu thế giới, trở thành tài sản Trung Quốc có tiềm năng nhất? Tập đoàn xuất bản Trùng Khánh, nhà xuất bản Trùng Khánh. Số liệu biên mục trước xuất bản CIP, chân tướng BEAD, tác giả Vệ Hân, Lưu Tiểu Đông, Trùng Khánh, nhà xuất bản Trùng Khánh, 2010.8, ISBN 978-7-229-02778-0. Một lớn tỷ .. hai lớn vệ .. lưu .. ba lớn Vương Truyền Phúc truyện ký, bốn lớn K825.38. Số biên mục trước xuất bản CIP 136165-2010. Chân tướng BEAD, tác giả Vệ Hân, Lưu Tiểu Đông. Người xuất bản La Tiểu Vệ, lập kế hoạch Vệ Hân, phụ trách biên tập Đào Chí Hoành, Viên Ninh, phụ trách đối chiếu Lý Tiểu Quân, thiết kế trang bìa, phòng thiết kế Nhan Thâm, tập đoàn xuất bản Trùng Khánh, nhà xuất bản Trùng Khánh, số 205, đường Trường Giang 2, Trùng Khánh, mã bưu điện 400016, http://www.cqps.com, xưởng in Trường Đạt, thành phố Tam Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành thuộc tập đoàn xuất bản Trùng Khánh phát hành, email fxchu@cqps.com, điện thoại đặt mua theo đường bưu điện 023-688-09452, bán ở các hiệu sách Tân Hoa trên toàn quốc. Kích thước 710mm x 1000mm, 1/16 trang in 18, số từ 213.000 từ, xuất bản lần đầu tháng 8 năm 2010 và in lần 1 vào tháng 8 năm 2010. ISBN 978-7229-02778-0, định giá 33 nhân dân tệ. Nếu như chất lượng in ấn đóng có lỗi, đề nghị liên lạc với công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành của tập đoàn để đổi. 023-687-06683, tuyệt đối tuân thủ bản quyền tác phẩm. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào nội dung của cuốn sách này. Chân tướng BEAD, viết ở phía trước, tạo ra người giàu có nhất Trung Quốc. Con đường cải cách mở cửa của Trung Quốc hơn 30 năm qua, tuy rằng phải trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng vẫn luôn ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Chỉ tính riêng mấy năm gần đây, chỉ cần đem những anh tài trên thương trường xếp hàng, có thể khiến cho mọi người hoa mắt, khó phân biệt được ai với ai. Ngày nay, dưới sự mê hoặc của bầu không khí đề cao, coi trọng kinh doanh, những con người Trung Quốc mạnh mẽ tham gia vào trào lưu kinh doanh ngày càng nhiều. Họ nối tiếp nhau bước vào thương trường vì ước mơ kinh doanh của mình, đều đua nhau khom lưng. Chỉ có điều thương trường thăng trầm, đãi cát tìm vàng, ai có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng? Chỉ khi thời gian qua đi, chúng ta mới có thể nhìn thấy người cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện. Cho dù như vậy, những con người tham gia vào thương trường với vận mệnh hoan hỷ hay bi kịch đều để lại những điều tuyệt vời cho thời đại của chúng ta, đều là những cống hiến độc nhất cho sự phát triển xã hội ngày nay. Đây có lẽ là người sáng tạo ra lịch sử, là lý do con người sáng tạo ra lịch sử. Và một người gần đây đã sáng tạo ra huyền thoại trong lịch sử thương mại Trung Quốc, càng giống như một câu đố thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí bao gồm cả Buffett, người được mệnh danh là thần cổ phiếu thế giới. Người này chính là Vương Chuyển Phúc. Vương Chuyển Phúc ngày nay, bất luận là dùng từ anh hùng kinh doanh hay là người giàu có nhất Trung Quốc để định nghĩa đều vô cùng chuẩn xác. Ngày nay, công ty BYD do một tay ông gây dựng lên đã có mấy trăm nghìn nhân viên. Sản phẩm của họ ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận và mạnh mẽ hướng sự phát triển ra thị trường thế giới. Nhưng đây chỉ là sự bắt đầu của đế quốc kinh doanh khổng lồ của Vương Chuyển Phúc. Trong ý tưởng của ông, trong mười mấy năm tới, đế quốc kinh doanh của ông sẽ có đội ngũ nhân viên khoảng 300 đến 400 nghìn người. Quy mô tổng thể doanh nghiệp sẽ to nhất từ trước đến nay. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, khi bảng xếp hạng những người giàu có ở Trung Quốc của tạp chí Forbes được công bố, Vương Chuyển Phúc với tổng tài sản trị giá 39,6 tỷ nhân dân tệ đã lọt vào danh sách này, ghi danh vào lịch sử tài phú của Trung Quốc. Vương Chuyển Phúc nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng trong xã hội. Mọi người ngoài việc sửng sốt về sự thành công của ông và khối tài sản mà ông tạo ra, điều được hỏi nhiều nhất vẫn là quá trình vươn lên trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, hoặc là cái gọi là những điều nằm sau tấm màn thành công của ông. Phải biết rằng 30 năm trước, Vương Chuyển Phúc vẫn chỉ là một đứa trẻ nghèo đói, không nơi nương tựa, không có sự hậu thuẫn. Khi học cấp 3 trong nhà, thậm chí còn không có nổi 10 tệ. Vương Chuyển Phúc với hoàn cảnh như vậy và con đường thành công mà ông đã đi qua, làm sao lại không khiến mọi người tò mò đến vậy? Có người nói, thuận theo thời thế thì sống cao hơn tất cả. Bất kỳ người nào nổi trội đều là nắm được xu thế phát triển của thời đại. Trong sự hỗn loạn không có trật tự, đã tìm ra cho mình một lối thoát, tìm được một cơ hội để phát triển. Sau đó làm mạnh, làm lớn. Những người như vậy hoặc là cũng sẽ giống như Bill Gates trở thành tỷ phú hoặc là trong quá trình này vì hao kiệt tài chính mà sụp đổ. Nhưng điều quan trọng là họ đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời, đứng phía trước thời đại để thúc đẩy sự cải cách và từ đó thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của đất nước và xã hội. Huống chi, Vương Truyền Phúc và BID của ông không chỉ bước đến thành công mà còn đang trở thành cột mốc mới cho giới kinh doanh sản xuất ở Trung Quốc. Từ một đứa trẻ bần hàn trở thành một người giàu có nhất Trung Quốc, phương thức tư duy và yếu tố thành công của Vương Truyền Phúc đối với giới trẻ Trung Quốc mà nói, ý nghĩa của nó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và có tính thực tiễn cao. Trong thời gian này, bất luận là những khó khăn trở ngại mà Vương Truyền Phúc đã đi qua hay là những con đường trải đầy hoa hồng đều là có tác dụng cổ vũ thể hiện rõ cuộc sống của ông. Hiểu được quá trình này chính là một sự thỏa mãn cho tính hiếu kỳ của mọi người, càng là một giáo trình hiếm có dành cho những người có đam mê khởi nghiệp. Để nắm bắt tốt hơn hiệu ứng của cuốn sách này, trong quá trình viết có cố ý đặt đối tượng viết vào trong bối cảnh của thời đại. Đây là điều có chút khác biệt so với những tác phẩm truyện ký các nhân vật thành công trong kinh doanh trước đây. Và trong cuộc sống thực tế, mọi người cũng đều không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao. Những trăn trở, những băn khoăn hay sự mê hoặc mà nhân vật chính trong cuốn sách này đã trải qua tự nhiên cũng đều là sự phỏng đoán và nắm bắt đối với tương lai. Có vấn đề, bây giờ nhìn lại thì thấy rằng đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh xã hội lúc đó, thực hiện việc này thì thường khiến cho người ta khó lòng đạt được. Nhưng Vương Truyền Phúc và BID được thể hiện trong cuốn sách này lại dùng mô hình thành công thực tế để nói với mọi người. Chúng ta làm cách nào thông qua hiện tại để nắm bắt lấy tương lai? Phản xạ đạo tri động. 2500 năm trước, nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc là Lão Tử, khi khái quát quy luật vạn vật trong trời đất, đã dùng câu này để triết lý. Ngày nay, khi hàng loạt các nước lớn đã tiếp tục tiến vào thời kỳ hưng thịnh, thời đại mà chúng ta đang đứng tất sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều anh hùng trong kinh doanh hơn. Có người chắc chắn vẫn sẽ vượt qua được Vương Truyền Phúc và BID. Trong đó có lẽ sẽ có bạn, người đang cầm trên tay cuốn sách này. Tác giả tháng 5 năm 2010.